Chương 85, Đại Ma Vương xuất thế. Đại Hoàng Cân vận khí thực tốt vô cùng, đầu lâu sơn tạ nỉ mổ tổ đến có kim đan chân nhân đóng giữ, nhưng bởi vì ma triều xâm lấn, vì lẽ đó kim đan chân nhân đều bị gọi về phòng thủ, không ra nhờ bờ ở tâm nơi này. Liên Đại Hoàng Cân liền như vậy nên ngang mà đi va ho mà ở Đại Hoàng Cân phái khăn vàng bang bang chúng đảo hố thời điểm. Đầu lâu đáy thung lũng bộ. Nào đó một thanh âm trầm chậm mà trầm thấp mà vang lên. Ai quay dối ta ngủ say, âm thanh này phi thường nặng nề, khô khốc, tựa hồ nhiều năm không nói chuyện. Ta vì sao không cách nào nhúc nhích, nguyên lai ta không phải đang ngủ say, ai chấn áp ta, âm thanh này hơi kinh ngạc. Đại Hoàng Cân trên mặt đất cười to nói, bảo tàng ta Đại Hoàng Cân đến rồi còn không mau một chút đào, âm thanh này bắt đầu trơn lên thông thạo lên, tương bất tương lấy hơi nói, mệt một chút ta lão đại. Đại Hoàng Cân nhìn chu vi mặt mày xám xịt các bang chúng, nhẹ dạ nói, vậy thì nghỉ ngơi một chút đi lão đại vạn tuế, ta là heo đại thở một hơi. Còn không mau đào mài làm phiền kỳ, âm thanh này bắt đầu có chút tức giận. Ta là heo nhìn Đại Hoàng Cân trong tay bản đồ, hiếu kỳ nói, tại sao bản đồ này trung gian lóe lên lóe lên. Ồ cũng thật là, Đại Hoàng Cân nghiên cứu một chút, không hiểu rõ. Phàm nhân còn không cung thỉnh ta chi dáng lâm, âm thanh này trong lúc mơ hồ có chút tức giận. Lão đại, nó thiểm đến biến nhanh hơn ta, là heo thần kỳ nói. Thật sao, xem ra bảo tàng đã không kịp đợi. Đại Hoàng Cân vung tay lên. Đại gia không ngừng cố gắng đào xong thu công ăn bữa tiệc lớn thêm gấp 3 tiền lương phải bang chủ. Lão đại ngươi thật sự quá tốt rồi, Đại Hoàng Cân khẽ mỉm cười. Hắn nhưng la ngự dưới người có đạo, một lòng đoàn kết là khăn vàng phái chủ yếu nhất đặc thủ. Cuối cùng cũng coi như khai quật ta đem lần thứ 2 giáng lâm tiên ma đại lục, âm thanh này có chút cảm khái. Thu đao ngư đề nghị, lão đại, đào giữa đều chưa thấy bảo tàng, là không phải chúng ta đào vị trí không đúng vậy, nếu không chỗ bên cạnh cu nở dê đào một hồi có đạo lý. Đại Hoàng Cân gật gù, chỉ vào một nửa tờ layer, nói, các ngươi đi nơi nào đào một hồi được rồi, lão đại chính là chỗ này, đi cái gì đi phàm nhân ngu xuẩn. Phàm nhân âm thanh bắt đầu trơn lên tức giận. Đại thịnh sau 3 phút, Đại Hoàng Cân cau mày nói, nơi này xem ra xác thực không thế nào đúng, các ngươi cu nở dê đi chỗ khác đào một hồi đúng. Lão đại vốn là còn sót lại đào hố một nửa khăn vàng bang tờ lệ ơ cu nở dê đi hắn địa phương đào hố. Cái đám này ngu xuẩn đê tiện rác rưởi phàm nhân a, ta đem giết chóc bọn ngươi, âm thanh này đã giận dữ công tâm. Nửa giờ sau, Đại Hoàng Cân đã dẫn dắt khăn vàng bang tờ lệ ơ đào khắp thung lũng, mà trước kia cái kia khanh vị nhưng vẫn không đi đến thăm. Ta lời thề ta tất diệt bọn ngươi, thôn phệ bọn ngươi chi hồn, âm thanh này một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ là trong bình tĩnh tựa hồ giấu giếm khủng bố sát ý cùng phẫn nộ. Báo chuyện gì, Phi Ách nói. Lính liên lạc lập tức trở về nói, chim tình báo binh ở một chỗ bên trong thung lũng tìm được hơn 1000 hành tinh lam thủy tờ lệ ơ. Ổ Phi Ách cười nhạt, ở hạ vị trí ở hành quân mặt bên 10 km cô trong núi, thật sao vậy thì thuận lợi diệt chi. Phi Ách phất tay một cái, phái một đạo đại quân vây quét phải. A lão đại có ách nan tinh tờ lệ ơ đến vây quét chúng ta, ta là heo hoảng sợ nói. Đáng chết bảo tàng còn không đào xong đây, Đại Hoàng Cân phiền muộn, quả đoán đạo. Đã như vậy, chỉ có thể trước tiên lui bảo tàng, chỉ có thể tặng cho ách nan tinh tờ lệ ơ, ta thật hận á lão đại, đi nhanh lên đi, bang chúng đề nghị. Đã như vậy chúng ta lui lại, Đại Hoàng Cân mang theo mọi người, từ địa đạo rời đi thung lũng. Các ngươi còn chưa cút trở về đảo nào đó, đạo âm thanh kinh nộ ách nan tinh đại quân bên trong. Trúc cơ cao thủ hô hoàng liếc mắt liền thấy hành tinh lam thủy tờ lệ ơ hành động, hạ lệnh, 36 quân, hết tốc độ tiến về phía trước, chính hắn cả người ngự kiếm phi hành, trước một bước chạy tới trên thung lũng không. Thung lũng này làm sao loang loang lổ lổ, Âu Hoàng lập tức phát hiện đầu mối, hành tinh lam thủy tờ lệ ơ trước đây ở đây đào món đồ gì, nhưng không thể đào thành, giữa đường mà chạy hắn một chút nhìn thấy vứt bỏ trên đất giấy bằng da dê, hạ xuống phi kiếm, kiếm lên. Tựa hồ là một cái bản đồ kho báu, đồ trúng thầu chú vị trí, tựa hồ là ở đây Âu Hoàng phát hiện bí mật, sáng mắt lên. Lúc này, 36 quân các người chơi đã tới rồi, hắn chỉ thị một vị trí, quay về ách nan tinh tờ lệ ơ nói, 36 đội các người. Tới nơi này đào dùng sức đào phải đoan nở trưởng ách nan tinh tờ lệ ơ một cái quân đoàn có gần 100 vạn thành viên, căn bản không cần đều đến đào, người khác ở bên cạnh nhìn, 36 đội gần vạn thành viên nhanh chóng đang đào hố, hiệu suất đâu chỉ khăn vàng bằng GAPTMILN cũng không biết là cái gì, bảo tàng đầu lâu còn rất thú vị, cùng ách nan tinh rất xứng, Âu Hoàng sở sở. Cam, tràn đầy phấn khởi mà nhìn đội ngũ có thể đào ra cái gì. Phi thường chờ mong. Phi ách đưa tin lại đây. Các ngươi còn không giải quyết hành tinh lam thủy tờ lệ ơ sao, Âu Hoàng đáp lại, ta tìm tơ im một cái đại bảo bối, chờ ta đào móc ra, liền hiến cho tướng quân. Ổ bảo bối gì, ta tới xem một chút. Phi ách tựa hồ bị hấp dẫn lại đây. Phi ách ngự kiếm phi hành, rất nhanh sẽ đến trên thung lũng không. Cú nở dê đang lúc này. Một cái nào đó ách nan tinh tờ lệ ơ tựa hồ đào giống cái gì. Toàn bộ dưới nền đất rơi xuống, hắn cú nở dê rớt xuống. A Phi ách cùng Âu Hoàng nhìn sang. ta sắp giáng lâm tiên ma đại lục mang đến hủy diệt cùng thống khổ, một đạo nặng nề âm thanh vang vọng hư không. Để xuống núi cốc đang run rẩy, Âu Hoàng trợn mắt lên. Không, không chỉ là thung lũng, toàn bộ sơn đều đang run rẩy phi ách kinh hãi. Đạo, chuyện này xảy ra chuyện gì? Triệt mau mau triệt đa ý đi a, bắt đầu run run thung lũng vị trí ngọn núi bắt đầu hướng lên trên dốc lên lại dốc lên, vô số ách nan tinh tở lỡ kẻ ra quần địa lùi lại. Thỉnh thoảng mà quay đầu lại nhìn lại. Từ từ. Có tờ lệ ơ rốt cục thấy rõ thế này sao lại là cái gì ngọn núi A, đây chính là một cái siêu cấp cự nhiều thân thể A, sơn lớn bằng người khổng lồ, tình huống thế nào? Xích hỏa thành điểm tướng đao y trên, Lưu Hải đang muốn phát biểu một hồi trước trận chiến tuyên ngôn, đồng nhiên cảm giác được mặt đất run run một hồi. Chuyện gì xảy ra? Chấn ma tông một cái nào đó kim đan bỗng nhiên ngẩn ngơ, hắn bay lên không, ngóng nhìn đầu lâu thung lũng phương hướng, sắc mặt trắng bệnh, kinh hại đến biến sắc nói. Đáng chết, thượng cổ cấm địa bị người phá, có thượng cổ cự ma bị phóng ra, đại ma vương xuất thế xong xuôi. Lưu Hải cau mày nói, hắn là ai? Thượng cổ cự ma Thương Lam đại quân, đại ma vương cảnh giới tương tự với nguyên thần, thậm chí luyện hư cảnh giới đại ma. A đừng lo lắng, chúng ta trong thành có siêu cấp đại năng ở. Băng Phong lúc này xuất hiện, mở miệng nói, mọi người đại thở một hơi. Đúng nha, chúng ta còn có đại năng ở, làm ta giật cả mình, lẽ nào đại năng chính là vì trông coi cái con này cự ma sao? Thì ra là như vậy. Cảm tạ tự lượng khen thưởng chống đỡ game online chi tiêu giao tiên ma.